Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 73, C73, độ nổi tiếng thấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn rất là chờ mong đối với ca vương ca hậu. Thời gian trôi qua thật mau, nháy mắt đã đến thứ 6. 8 giờ tối thứ 6, đó là thời gian phát sóng ca vương ca hậu. Tiểu Lỗi, hiện tại cô đang ở trường quay của ca vương ca hậu. Dương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho Dương Lỗi, lúc này cô ấy đang ở Thượng Hải. Cuối cùng ca vương ca hậu đã bắt đầu rồi. Quy tắc trận đấu vẫn giống với mấy kỳ trước. Lần này, ca vương ca hậu mời 23 người. Trong 23 người này có 12 người là ca sĩ hiện tại đang nổi. Những ca khúc họ hát là vào thời điểm họ nổi tiếng nhất. 11 người còn lại là những ca sĩ rất nổi tiếng trước kia. Hoặc là trước kia suýt chút nữa trở thành ca vương ca hậu. V. Có thể nói, gần như mỗi một ca sĩ đều có lưu lượng của riêng mình. Hiện tại gom hết những người này lại để đấu với nhau. 23 người, vòng thứ nhất loại 7 người, chọn ra 16 người. Vòng thứ hai, loại 4 người, chọn ra 12 người. Vòng thứ ba, loại 4 người, chọn ra 8 người mạnh nhất. Vòng thứ bốn, loại 4 người, chọn ra 4 người mạnh nhất. Vòng thứ năm, loại 2 người, chọn ra 2 người mạnh nhất. Vòng thứ sáu, 2 người cuối cùng tranh đoạt quán quân, á quân. Mỗi một vòng, mỗi ca sĩ đều hát một ca khúc. Điểm của ca khúc được chấm bởi 4 vị giám khảo và những người xem ở hiện trường, cùng với toàn bộ mọi người đang xem tiết mục. Không nói đến giám khảo, có tổng cộng 500 người trên khán đài, 500 người này đến từ các nơi khác nhau, tuổi tác cũng chia đều, 20 tuổi có khoảng 100 người, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi cũng đều khoảng 100 người. 4 vị giám khảo chiếm 80 điểm số. Mà 500 người xem chiếm 15, ngoài ra, 5, điểm số còn lại đến từ toàn bộ những người đang xem tiết mục. Đúng vậy, chính là toàn bộ người xem tiết mục đều chấm điểm, ca vương ca hậu áp dụng phương thức bán trực tiếp. Nói cách khác, sau khi ghi hình trực tiếp, nửa giờ sau sẽ bắt đầu phát sóng, tương đương với phát sóng trực tiếp. Việc này vô cùng thử thách đối với công tác biên tập của nhân viên tổ chương trình ca vương ca hậu. Nhưng mà toàn bộ nhân viên biên tập của tổ chương trình ca vương ca hậu là một đoàn đội cực kỳ khổng lồ, năng lực cực kỳ xuất sắc. Mấy kỳ trước, phương thức phát sóng cũng đều như thế. Về phần trong lúc đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Tham gia ca vương ca hậu đều là ca sĩ thực lực và ca sĩ đang nổi, thực lực rất mạnh, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất nhỏ. Đương nhiên, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đoán chừng mọi người sẽ càng cảm thấy hứng thú hơn. Mọi người xem chính là loại thu và phát sóng ngay này. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay, chăm chui en. VN, cuối cùng, điểm trung bình của giám khảo nhân 80. Điểm trung bình của người xem ở hiện trường nhân 15. Điểm trung bình của các người xem khác nhân 5. Đây là điểm số cuối cùng ca sĩ đạt được. Đạt được xếp hạng 16 vị trí đầu sẽ đi tiếp, 7 người cuối bảng sẽ bị loại. 6 vòng thi đấu, áp dụng chế độ cộng dồn điểm. Điểm của vòng thứ nhất có thể chuyển sang vòng thứ hai, cộng dồn lên, cứ thế suy ra. Về cho điểm, đương nhiên là giám khảo chiếm đa số, nên dĩ nhiên, trên cơ bản những giám khảo này đều công bằng công chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, mỗi ca sĩ hát một ca khúc, sau đó đều sẽ được phát phóng ra ngoài. Đương nhiên rất nhiều người có thể đánh giá được ca khúc hay hay dở. Trong giới âm nhạc nước Hạ, danh tiếng rất quan trọng. Hơn nữa, những giám khảo này có Lưu Hàng, Chu Tử Kiệt, Trương Hy, Thành Vũ, 4 người này đều là lão ca vương ca hậu, lượt tải xuống cao nhất của các ca khúc của họ đều đạt tới 50 triệu. Danh tiếng của họ rất tốt, có thể cam đoan công bằng công chính. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là, tham gia ca vương ca hậu dù tệ đến đâu thì cũng từng là ca sĩ nổi tiếng, chắc chắn sau lưng đều có một chút thế lực, hiện tại cơ bản đều là ở trong các công ty âm nhạc lớn. Lại càng không nói đến các ca sĩ hiện tại đang nổi. Sau lưng ca sĩ nào cũng đều có thế lực, có kẻ ngốc mới động tay động chân, giống như loại tiết mục ca hát nghiệp dư, tất cả mọi người đều không có bối cảnh, có thể sẽ có một vài hành động sau lưng, nếu trong quá trình ca hát ký hợp đồng với một công ty tốt, thì thứ hạng có thể sẽ cao hơn một chút, thậm chí có thể mặc định là quán quân. Nhưng giống như ca vương ca hậu, cơ hội để hành động sau lưng rất nhỏ. Dương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho Dương Lỗi, lúc này cô ấy đang ở bên trong một trường quay có diện tích rất lớn. Nơi này không chỉ có cô ấy, mà các ca sĩ đến dự thi khác cũng đã đến. Ngoại trừ các cô, lúc này còn có một vài phóng viên đang phỏng vấn. Độ hot của cuộc thi Ca Vương Ca Hậu rất lớn, đương nhiên tổ kế hoạch cũng hy vọng có nhiều phóng viên đến phỏng vấn hơn, tạo nhiều đề tài, như vậy mới có thể làm cho nhiệt độ càng lớn hơn nữa. Để cho nhiều người chơi ca hát sau cánh cửa đóng kín, không tiếp xúc với bên ngoài, để mọi người không biết nhiều tin tức, như vậy thật ra sẽ làm giảm đi một phần hứng thú của mọi người. Cơ Khôn, ca khúc Yêu Em 2 năm rưỡi anh phát hành 3 tháng trước đã đạt tới 21 triệu lượt tải xuống, là ca khúc được tải xuống nhiều nhất trong nửa năm qua. Lần này anh tham gia Ca Vương Ca Hậu, có tự tin xông qua mấy vòng? Cơ Khôn, có tự tin tiến vào 4 người mạnh nhất cuối cùng không? Cách Chương.